Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 184 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì là trưa, đêm qua thì mình có làm nhưng mà mình làm được khoảng độ 5 phút ấy thì nó mưa to quá, không làm được nữa. Mưa lúc ấy mình thức đến tận 6 giờ chỗ mình vẫn mưa. À, thôi mình đi ngủ. Hôm nay chắc có tập thôi nhé quý vị nhé. Thông cảm chút là vì cái nóc nhà của mình nó là mái tôn. Mưa nó cái tiếng nó to lắm, mình không đọc được. Dịp này quý vị nghe cũng để ý sẽ thấy là thỉnh thoảng nó sẽ có những tiếng mưa rơi tạo ra nó rất khó chịu. Mình cũng đã rất là cố gắng rồi. Tập trước thì chúng ta đã biết được là Diệp Mặc sau khi đến phái Côn Thái Ất chứ, mà là đã biết được khá bí mật. Sau đó rời khỏi Thái Ất thì đã đến với cả Đàn Thành để gặp mặt Vân Tử Y. Ở đó thì đã họp một cái hội nghị. Thì trong đó thần thương hội là đã có 7 trên 9 trưởng lão là muốn đi theo Hải Thương. Đúng rồi, Hải Thương phái. Sau đó thì Bình Công Tử, nghe tên rất là chất đúng không, Đã đến ngay trong cuộc họp và ra tay với hai vị trưởng lão. Diệp Mặc đã đến và xử lý một trong số hai hộ vệ của Bình Công Tử. Tiếp theo thì chúng ta câu chuyện diễn ra nào, quý vị hãy lắng nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hải Thương Phái vừa rồi còn kiêu ngạo ngất trời, đến lúc thiếu chủ Phùng Trá Bình rốt cục hiểu được Diệp Mặc là ai thì không thể không cảm thấy sợ hãi, đột nhiên quỳ xuống nói vài câu xin tha thứ nhưng không hiểu sao không thể mở mồm ra được. Lúc này anh ta mới hiểu được cái cảm giác của người khác bị mình giết và cảm giác bị người khác giết, hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Vô Bại sau lưng Phùng Trá Bình cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù gã cũng là một tiên thiên, nhưng nói thật, Vô Thường còn lợi hại hơn anh ta một chút. Bây giờ đến Vô Thường cũng không chịu nổi một chiêu thì gã cũng đánh không lại đối phương. Nhưng nếu không lên thì gã cũng không thể nào thoát khỏi tay của Phùng Năng. Lúc gã nhìn thấy Diệp Mặc quay đầu lại mà không nhìn về Phùng Trá Bình, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vững vàng hơn. Dù sao thì lên hay không lên cũng chỉ còn một con đường chết, chi bằng tìm cơ hội đánh lén. Lúc này Diệp Mặc đang sơ suất, hơn nữa cũng không chú ý đến gã, nên lúc xông lên là tốt nhất. Vô Bại gần như đồng thời rút loan đao vừa xông tới sau lưng Diệp Mặc. Tốc độ phải nói là rất nhanh. Đúng lúc Vô Bại cảm thấy mình thành công đến nơi rồi, Diệp Mặc đột nhiên đến đầu cũng không thèm quay lại, nhưng vẫn đánh trúng gã một quyền. Quyền cương của Diệp Mặc không thể nói là phát sau mà đến trước. Một lúc quyền của Diệp Mặc đánh trúng vào huyệt đan điền Vô Bại, Vô Bại mới biết gần như Diệp Mặc và gã giao đòn cùng một thời điểm. Quyền này không những hủy hoại hoàn toàn huyệt đan điền của gã, mà khí hải cũng bị tiêu hủy hoàn toàn. Vô Bại giống như một quả bóng bị xì hơi, đổ nhào xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó, gã cảm thấy rất lạnh. Gã biết mình đã xong đời rồi. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng bây giờ không phải là một võ giả. Bất cứ người nào cũng có thể làm thịt gã. Ta không giết người. Người mang đầu của tên thiếu chủ này về. Lời của Diệp Mặc vừa dứt khiến Vô Bại cảm thấy rùng mình. Mặc dù gã đã giữ được mạng sống, nhưng chuyện này cũng chẳng khác chết là mấy. Diệp tiền bối không ngờ ngày đại xá quang lâm, vạn bối trưởng lão chữ dị xanh Hải Thương Phái. Hải Thương Phái đi đâu cũng bị người ta chèn ép, vạn bối đã muốn phản kháng từ lâu. Hôm nay tiền bối đến đây, vạn bối... Một người đàn ông xấu xí bước ra đứng trước mặt Diệp Mặc thi lễ, sau đó nói nhăng nói cuội gì đó. Chỉ có điều ông ta chưa nói hết câu, đã bị nữ trưởng lão vừa nãy mắng Phùng Trá Bình ngắt lời. Chữ dị xanh, mày có biết xấu hổ không? Vừa rồi kẻ nào muốn hủy diệt thần thương hội? Kẻ nào nói thần thương hội không bằng hải thương phái? Đúng là đồ hèn hạ. Mang trưởng lão, tôi sao có thể làm người như vậy được? Tôi không ưa thằng nhóc Phùng Trá Bình này từ lâu rồi. Người đàn ông xấu xí, chữ dị xanh không hề xấu hổ mà phản bác lại. Nói xong còn đi đến trước mặt thiếu chủ hải phang phái. Hải phái bang, đá một cước. Phùng Trá Bình quỳ trên mặt đất, dù biết là chữ dị xanh đá nhưng cũng không dám làm gì. Diệp Mặc cười nhạt, mặc dù hắn biết gã đàn ông xấu xí đó là người của bên kia. Nhưng lúc này mang trưởng lão đó không hề phản bội thần tương hội, có thể thấy chữ dị xanh này là một kẻ tiểu nhân. Chữ dị xanh đá Phùng Trá Bình, nhưng căn bản không nghĩ nên xem đá thế nào. Hơn nữa gã cũng không dám làm gì Phùng Trá Bình, chứ đừng nói chuyện đá chết Phùng Trá Bình. Nên gã chỉ là đê tiện, thể hiện ấm lòng trước mặt Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Diệp Mặc nào có thèm để ý tới chuyện này. Hắn điểm trúng vào tử huyệt của Phùng Trá Bình, nên khi chữ dị xanh vừa chạm vào người Phùng Trá Bình, thì Phùng Trá Bình đã mất mạng ngay trong tức khắc. Chẳng những chuyện này khiến chữ dị xanh ngây người, mà đến những người còn lại đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều nhìn thấy chữ dị xanh không muốn cố tình giết Phùng Trá Bình, nhưng Phù Tráng Bình lại chết. Chuyện này đúng là rất quái dị. Không, không, không, không, tôi không muốn giết anh ta. Chữ dị xanh ngây người ra trong chốc lát, rồi ú ớ nói, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Diệp Mặc giết Phùng Trá Bình thì có thể không sao, nhưng gã giết tên thiếu chủ này thì nhất định sẽ xong đời. Phùng Năng, bang chủ hải thương hội, dù gì cũng là tiên thiên hậu kỳ rồi, muốn giết gã sẽ dễ như một con gà mà thôi. Hờ, tôi còn tưởng ông không ưa hải thương hội, bởi họ đã hiếp thần thương hội của các ông đến mức này cơ mà. Hóa ra không phải hả? Bất luận thế nào, ông cũng đã giết tên này rồi. Chứng tỏ ông vẫn hướng về thần thương hội. Diệp Mặc giả vờ kinh ngạc nói, không không không không không phải, không phải tôi, không phải tôi. Chữ dị xanh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa rồi. Diệp Mặc không để ý tới giữ chị xanh mà quay sang nhìn Vô Bại. Mày dẫn tên đó đi đi, nói không chừng có một ngày ta không cẩn thận lại tìm đến hải thương hội đấy. Vô Bại cũng không ngờ chữ dị xanh lại là kẻ giết chết thiếu chủ, nhưng cho dù là chữ dị xanh giết thì lúc này anh ta cũng không dám nói bất cứ lời nào, chỉ dám mau chóng mang hai người này rời khỏi đây. Diệp Mặc chậm rãi bước về phía cái ghế rồi ngồi xuống, hắn biết những chuyện tiếp theo Vân Tử Y sẽ biết xử lý thế nào. Quả nhiên Vân Tử Y sau khi thấy Vô Bại dẫn người rời đi, lập tức nói, các vị trưởng lão đi xử lý công việc của thương hội trước, gần đây công việc của thương hội đã chất thành núi rồi. Còn tôi sẽ đi nói chuyện với anh Diệp, chú Đồng và Tiểu Linh. Dẫn Phong trưởng lão đi xem vết thương, dùng thuốc tốt nhất chữa trị cho Phong trưởng lão. Chuyện Diệp Mặc âm thầm giết Phùng Trá Bình không người nào phát hiện ra, nhưng Vân Tử Y lại có chút hoài nghi. Cú đá đó của chữ dị xanh là hoàn toàn không lấy mạng ai được, nhưng rõ ràng Phùng Trá Bình lại chết. Nhưng bất luận là như thế nào thì cô cũng không bận tâm. Hơn nữa mặc dù cô biết trong tương hội cô có rất nhiều trưởng lão muốn phèo phe phái hải thương, nhưng không thể không mượn tay Diệp Mặc tiêu diệt bọn họ. Lại có rất nhiều chuyện trong tương hội cần đến bọn họ. Từ Hoa Thiên Tử, chuyện mà cô nhờ tôi chắc là chuyện này phải không? Bây giờ tôi đã giúp cô rồi, hơn nữa tôi tin cũng không kẻ nào dám có ý định với thần tương hội nữa đâu. Có điều tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Diệp Mặc nhìn thấy mọi người đều rời khỏi phòng hết nên mới lên tiếng nói. Hắn tin rằng đối với việc uy hiếp vài môn phái ẩn môn thì chỉ cần những trưởng lão đó không phải những tên ngu ngốc thì sẽ không tiếp tục kế hoạch thôn tính thần thương hội. Nếu như đến cả việc xử lý những chuyện sau đó Vân Tử Y cũng không làm được thì thần thương hội cũng không cần tồn tại làm gì nữa. Vân Tử Y vội vàng. Diệp đại ca, kỳ thực tôi cũng không định cai quản thần thương hội rồi. Tôi mời anh đến đây không phải vì chuyện này. Diệp Mặc hơi sửng sốt, không ngờ mình lại đoán sai. Nhưng Diệp Mặc cũng không để bụng. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chỉ giống như việc hắn tiện tay xử lý mà thôi. Hắn đến đây đã vì đồng ý một điều kiện với Vân Tử Y. Mà quan trọng hơn, hắn muốn biết làm thế nào để ra ngoài được. Mục Tiểu Vận mất tích rồi, hắn nhất định phải tìm cô, nhưng hắn đã rời Lạc Nguyệt 4 năm. Lạc Nguyệt có Khinh Tuyết Lạc Ảnh ra sao? Cho nên, một khi biết được cách ra ngoài, hắn sẽ lấy khổ thập niên, rồi lập tức rời đi. Cho dù phải quay lại một lần nữa thì cũng phải dẫn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi cùng. Với thực lực hiện tại của mình,

nhưng cũng gặp phải chuyện giống như vậy. Ông cũng không có bất cứ tin tức gì. Một tháng sau cũng không thấy quay về. Diệp Mặc đã hiểu được phần nào. Xem ra người của Hải Thương Phái đã biết được trưởng lão Thần Tương Hội mất tích nên cố ý định thôn tính Thần Tương Hội. Cho dù người ngoài có biết đến truyền tống trận rồi bắt đầu chặn đường ra của người dùng nó thì làm sao có thể chặn được Vân Đông Hiệp. Vân Đông Hiệp lợi hại thế nào thì Diệp Mặc không biết. Nhưng Diệp Mặc biết luyện đến đỉnh cao thiên thiên lợi hại tới mức nào. Một người luyện đến đỉnh cao thiên thiên ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể bị chết được. Làm sao có thể tùy tiện bị người ta bắt nhốt cơ chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới chuyện 4 năm trước mình ở tiểu thế giới. Nói đến đây, hắn vẫn cảm thấy giận lên tím mặt. Lẽ nào vì lần trước hắn dùng biện pháp dị thường đến đây, nên phá hủy được trận pháp đó? Vân Tử Y không biết trong lòng Diệp Mặc nghĩ gì buồn rầu. Sau khi cha tôi đi được 3 tháng, truyền tống tận đó đột nhiên nổ tung, chỉ còn lại hố sâu. Vân Tử Y nói tới đây bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi biết anh là người đến từ thế giới bên ngoài, cho nên tôi cầu xin anh, sau khi rời khỏi đây, nếu có thể, hãy giúp tôi tìm cha. Tôi cũng chẳng có gì, chỉ có vài phần tư sắc. Nếu như Diệp đại ca anh muốn Tử Y, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện làm nô tỳ. Nói xong, Vân Tử Y đứng lên, bước tới trước mặt Diệp Mặc quỳ gối xuống. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết tại sao Vân Tử Y biết hắn là người từ thế giới bên ngoài. Nếu như là mấy năm trước hắn nhất định sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ hắn không cảm thấy gì hết. Chỉ có điều hắn muốn hỏi Vân Tử Y phải ra bằng cách nào đây. Không ngờ hắn còn chưa nói ra, Vân Tử Y liền nhắc tới chuyện này vội vàng. Hắn vội vàng đỡ Vân Tử Y dậy rồi nói. Tôi rất muốn biết tại sao cô biết tôi là người tới từ thế giới bên ngoài. Đối với chuyện Vân Tử Y muốn làm nô tỳ, Diệp Mặc không có ý niệm gì. Vân Tử Y không phải loại phụ nữ hắn thích. Đừng nói hắn không thích mà không có bất cứ ý niệm nào với Vân Tử Y. Cho dù có thì hắn cũng sẽ không làm thế này. Có Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ còn thêm Mục Tiểu Vận. Bất luận như thế nào thì hắn cũng không muốn Vân Tử Y sống chung với bọn họ. Hơn nữa Vân Tử Y là cô gái rất biết tính toán, đúng kiểu Diệp Mặc không thích. Vân Tử Y dường như biết Diệp Mặc muốn hỏi gì, lại ngồi xuống. Mấy năm trước, tại hội đấu giá hàng Thủy Thành có một người đàn ông râu ria rậm rạp đến mua địa đinh quả và khí cơ thạch. Nếu như Tử Y đoán không sai thì người đó chính là Diệp Đại Ca. Trước khi Diệp Đại Ca đến đây, đã đến ngân hàng thương hội chúng tôi, dùng vàng đổi lấy kim phiếu, những miếng vàng đó giống nhau như đúc, hơn nữa trọng lượng cũng tương đương nhau. Vân Tử Y nói tới đây Diệp Mặc cũng hiểu sơ sơ rồi, sơ hở luôn bại lộ trong những điểm mình không chú ý tới. Xem ra sau này phải làm việc cẩn thận hơn mới được. Quả nhiên Vân Tử Y nói tiếp, tôi biết khoa học kỹ thuật bên ngoài phát triển hơn ở đây nhiều, máy phát điện ở đây cũng là đem kỹ thuật từ bên ngoài vào. Những miếng vàng đấy, 10 miếng như một, chứng tỏ do được đúc từ máy. Trên vàng còn có một số chữ cái, tại tôi biết bên ngoài có một số nước dùng kiểu chữ tiếng Anh này, nên tôi đoán anh là người tới từ thế giới bên ngoài. Lúc này Diệp Mặc mới biết, lúc hắn xóa chữ trên các miếng vàng đã không xóa hết. Thấy Vân Tử Y nhìn mình chăm chăm, Diệp Mặc cũng chỉ đành than thở nói. Vân tiểu thư, kỳ thật những điều cô nói không sai, tôi đúng là tới từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên có một điều, có lẽ cô không ngờ tới. Tôi đến để tìm cô là bởi hỏi cô làm thế nào để rời khỏi đây. Xem ra với tình hình hiện tại thì có lẽ cô cũng không biết. Vân Tử Y mở to mắt nhìn Diệp Mặc mới biết ý tưởng của mình đúng là điên rồ mất rồi. Sửng sốt một lúc lâu, cô trần trờ nói. Diệp đại ca, nhưng anh vào đây bằng cách nào? Diệp Mặc đem chuyện của Giai Uẩn nói cho Vân Tử Y nghe. Nói trắng ra hắn nhờ Giai Uẩn mới vào được nơi này. Sau khi Vân Tử Y hiểu được cách Diệp Mặc vào thế giới này, lập tức cảm thấy thực sự thất vọng. Sự thất vọng của cô toát ra lên từ đôi mắt. Diệp Mặc thấy bộ dáng Vân Tử Y thì đành phải nói. Vân tiểu thư, tôi nhất định sẽ đi ra ngoài. Cô nói cho tôi biết nơi mà mấy người ẩn môn đi ra. Mặc dù nói mấy mươi năm trận pháp mới được phá giải một lần, nhưng cứ để tôi thử xem, biết đâu có cách. Chỉ cần tôi ra ngoài được chắc chắn sẽ tìm cha cô giúp. Vân Tử Y nghe lời Diệp Mặc nói đôi mắt lại ánh lên tia hy vọng. Kỳ thực chỗ đó chính là núi Thần Châu. Núi Thần Châu có 9 ngọn núi tạo thành một cánh cung hình quạt 240 độ. Ở giữa thung lũng cực lớn tồn tại, nơi này có thể ra vào thế giới này được. nhưng nghe nói 50 năm mới có một lần, mỗi lần mở ra chỉ có 3 canh giờ thôi. Nghe nói bên ngoài còn có một Bắc Đinh thất tẩu trận và một con đường. 3 năm sau, thông qua Bắc Đầu thất tinh trận này mới lại có thể vào trong. Có thể nói những gì Vân Tử Y nói giống những gì Diệp Mặc biết, điều khác biệt duy nhất chính là địa điểm mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên biết Bắc Đầu thất tinh trận, Khổ Thập Niên mà Mông Cửu Sơn nói ở gần Bắc Đầu thất tinh trận này. Ở Hoành Đoạn Sơn cũng có một Bắc Đầu thất tinh trận, hơn nữa Diệp Mặc cũng đi vào từ đó, nhưng Diệp Mặc đã tìm kiếm vùng phụ cận xung quanh nhưng không tìm thấy Khổ Thập Niên. Cho nên hắn cho rằng Bắc Đầu thất tinh trận mà Mông Cửu Sơn nói là ở tiểu thế giới. Trận pháp này ở trong chắc chắn là trận pháp hô ứng với thế giới sơn bên ngoài. Nhưng từ những lời mà Vân Tử Y nói, hình như trận pháp trên đỉnh núi Thần Châu không phải Bắc Đầu thất tinh trận. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức hỏi, Vân Tiểu Thư, nơi mà đi ra được từ bên ngoài núi Thần Châu, có phải có một Bắc Đầu thất tinh trận không? Không phải, sau khi rời khỏi thì mới là Bắc Đầu thất tinh, nhưng bên trong thì không phải. Vân Tử Y lập tức trả lời, Vậy Thần Châu có nơi nào có Bắc Đầu thất tinh trận giống như thế này không? Hay tương tự như dãy Vân Hải? Diệp Mặc nghe thấy không phải cùng một lời, trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn nhất định phải tìm thấy Bắc Đầu thất tinh trận pháp. Nếu như không tìm thấy, hắn không có cách nào tìm thấy Khổ Thập Niên, cũng không cách nào đạt được trúc cơ. Vân Tử Y cau mày suy nghĩ một lúc lâu nhưng rồi lắc đầu nói, Không có, tôi chưa từng nghe nói đến nơi nào có Bắc Đầu thất tinh trận pháp. Diệp Mặc biết mặc dù Vân Tử Y còn rất trẻ, nhưng trải nghiệm của cô chắc chắn hơn người khác rất nhiều. Bởi vì cô là người phụ trách của Thần Thương Hội, đến cô cũng không biết nơi này, chứng tỏ mình càng khó có thể tìm được Khổ Thập Niên. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, Vân Tử Y lấy ra một tấm bản đồ đưa cho hắn. Đây là bản đồ của Thần Châu, tuy rằng không thể nói là đầy đủ, nhưng cũng phải có đến 90%. Hy vọng đối với anh có tác dụng. Diệp Mặc nhận tấm bản đồ nhìn lướt qua, đến thôn nhỏ như Hoàng Bình cũng có. Cất đi tấm bản đồ, Diệp Mặc lại nói, Cảm ơn cô, tấm bản đồ này quả thật rất có tác dụng đối với tôi. Tôi đi tìm Tiểu Vận, còn có một số việc phải làm nữa. Nếu như tôi có cách ra ngoài nhất định, sẽ tìm đến cô. Vân Tử Y thấy Diệp Mặc đứng lên biết hắn muốn rời đi, vội vàng mở chiếc hộp gỗ, bên trong có một tấm ảnh và một chiếc túi vải đưa cho Diệp Mặc. Đây là ảnh của cha tôi, trong chiếc túi này có 20 viên khí cơ thạch, bây giờ nó không có tác dụng gì với tôi nữa rồi, mong anh Diệp nhận lấy. Diệp Mặc biết sở dĩ Vân Tử Y đưa cho mình tấm ảnh của cha cô ấy vì mình đi tìm ông ấy. Tuy nhiên 20 viên khí cơ thạch đối với Diệp Mặc mà nói thì đúng là thứ tài sản không nhỏ rồi. Thứ đồ này đương nhiên Diệp Mặc không từ chối, lập tức nhận ngay. Đối với hắn mà nói, linh thạch không chỉ có tác dụng tu luyện, ở đây còn có truyền tống trận. Nếu như hôm nào tìm được truyền tống trận mà không có linh thạch, thì đó mới là chuyện đáng buồn cười. Diệp Mặc đương nhiên là không lấy không của Vân Tử Y, hắn lấy ra 4 chiếc bình ngọc đưa cho Vân Tử Y nói. Trong 4 chiếc bình này có thuốc tôi luyện chế, tôi đã dán nhãn. Bồi nguyên đan có thể giúp cu vi của cô thăng lên địa cấp chí. Đại bộ nguyên đan có thể giúp cô tăng tu vi lên tiên cấp. À không, phải là tiên thiên. Vẫn còn một viên chú nhãn đan có thể phục hồi nhan sắc. Liên dinh đan có thể dùng trị thương. Tôi tặng cô những thứ này coi như cảm ơn cô đã cho tôi khí cơ thạch. Vân Tử Y nhận số đan dược mà Diệp Mặc tặng, gần như ngây dại. Những đan dược này chỉ cần có một viên thôi cũng sẽ không biết khiến bao nhiêu người phát điên. Nhưng Diệp Mặc lại đưa cho cô tận 4 viên. Hắn quả thực rất hào phóng. Nhìn bộ dáng ngây ngô của Vân Tử Y, Diệp Mặc lại nói, Đúng rồi Vân Tiểu Thư, tôi vẫn còn một chuyện rất quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ. Vân Tử Y bừng tỉnh sau cơn chấn động, tay cô vẫn có chút run rẩy. Tiên thiên, một mục tiêu của biết bao võ giả địa cấp đỉnh phong cả đời không đạt đến, nhưng nay cô chó trong tay. Còn viên chú nhan đan kia gần như khiến cô khó mà tin được. Người khác nói gì thì có lẽ Vân Tử Y có chút không dám tin, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ với Diệp Mặc. Bởi vì cô biết Diệp Mặc là một luyện dược sư rất lợi hại, hơn nữa cô biết Diệp Mặc còn là một cao thủ vô cùng lợi hại, thậm chí vượt qua cả tiên thiên. Thử nghĩ nếu đan dược của Diệp Mặc không thần kỳ như vậy, hắn sao có thể mới nói trẻ tuổi như thế đã có thể đánh bại được cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Diệp Mạc biết rằng Vân Tử Y có chút kích động. Hắn không đợi Vân Tử Y trả lời mà lấy tiếp ra một bình đan dược đưa cho cô. Ở đây còn mấy viên đan dược, đến lúc đó cô mang ra các hội đấu giá của các cô bán giúp tôi. Vân Tử Y vội vàng nhận lấy đan dược, run giọng nói, đương nhiên có thể rồi, anh cần tôi giúp chính là việc này sao? Diệp Mạc khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không phải gọi cô ta đến về việc này. Hắn trực tiếp lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một quyển sách đưa cho Vân Tử Y. Cô giúp tôi gom những thứ bên trong sách này. Trong đây có một vài dược liệu, các loại khoáng thạch. Dù sao chỉ cần là những thứ có thu gom được thì đều mua giúp tôi. Nếu như tiền không đủ cô tạm ứng trước. Lần sau đến đây, tôi sẽ trả lại cho cô. Vân Tử Y nhận quyển sách nhỏ mà Diệp Mạc đưa cho, tùy ý lật ra vài tờ. Bên trong quả nhiên có một vài dược liệu quý báu, còn rất nhiều loại cô chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Diệp Mạc cho cô thứ quý giá như vậy, tiền bạc có đủ hay không, cô sẽ không để ý. Mãi cho đến khi Diệp Mạc rời khỏi thần tương hội, Vân Tử Y vẫn còn ngây người. Thế giới bên ngoài thần kỳ như vậy sao? Thậm chí có một người như Diệp Mạc. Vì sao phụ thân nói thế giới bên ngoài chỉ dựa vào khéo léo là chính, còn những người có tu vi cao thâm thật sự thì không bao giờ bằng trong này? Một người có thể luyện chế ra đan dược khiến người ta thăng cấp tiên thiên, vậy kỹ thuật luyện dược của hắn còn lợi hại tới mức nào? Núi Thần Châu, đây là lần thứ hai Diệp Mạc đi tới nơi này. Lần đầu tiên hắn đến đây là trong lúc hắn chỉ trong mắt có Mục Tiểu Vận. Lần đầu tiên khi hắn rời đây trong lòng chỉ nhớ thương cũng có Mục Tiểu Vận. Cho nên hắn chỉ biết là núi Thần Châu này bị cấm bay. Chỉ biết rằng núi Thần Châu có 9 ngọn núi. 9 ngọn núi này sắp xếp thế nào? Có điển tích gì? Hắn không biết. Lần này bởi vì Vân Tử Y nói giữa 9 ngọn núi Thần Châu này mới thông với bên ngoài, cho nên hắn đến chỗ này xem xét. Cuộc đại chiến ở núi Thần Châu đã sớm qua đi, nhưng thi thể Diệp Mạc giết lúc đó cũng đã bị người ẩn môn dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có điều đến chỗ này vẫn còn lưu lại những vết máu loang lổ mới có thể biết được đây đã từng trải qua một cuộc đại chiến. 9 ngọn núi Thần Châu vây quanh Thần Châu, bởi vì 9 ngọn núi không sắp xếp theo thứ tự bậc nên Diệp Mạc tìm được ngọn núi ở giữa kia một cách rất dễ dàng. Giống hệt như Vân Tử Y đã nói, trên dưới ngọn núi này quả thực có một tảng đá cực lớn. Tảng đá này người khác nhìn không ra, nhưng Diệp Mạc vừa đi tới, đã có thể nhìn thấy. Đây rõ ràng là thất tinh trận pháp. Chính là nói, thất tinh trận pháp này có liên quan đến 7 bên trong 9 ngọn núi kia. Trận pháp này đương nhiên cùng hô ứng với thất tinh trận pháp của nơi sâu nhất trong dãy núi Hoành Đoạn. Nhưng khác nhau ở chỗ, trận pháp này không hề lộ ra khí tức chút nào. Chính là nói dựa vào bản lĩnh Diệp Mạc bây giờ, căn bản không thể mở trận pháp này để ra ngoài. Nếu như trận pháp ở bên ngoài thì Diệp Mạc có thể dùng phương pháp để bày viên linh thạch để thử. Bởi vì trận pháp bên ngoài dường như buông lỏng hơn rất nhiều. Nhưng trận pháp bên trong thì hắn tận mắt nhìn cũng không tìm thấy. Hơn nữa, cho dù tìm được mắt trận rồi, thì dùng linh thạch Diệp Mạc cũng biết linh thạch cấp bậc không thể nào làm lay động trận pháp này. Ít nhất phải cần linh thạch cấp bậc cao. Mà bây giờ hắn đến linh thạch bậc thấp bậc trung đều không có, chứ đừng nói là linh thạch bậc cao. Những người bên trong cứ 50 năm có thể đi ra ngoài một lần. Diệp Mạc nghĩ rằng lúc đó chẳng qua là thời điểm trận pháp được buông lỏng. Sau đó các cao thủ liên kết lại dùng nội khí để mở ra một lối ở trong bắt đầu thất tinh trận mà thôi. Sau khi xem xét một hồi, Diệp Mạc thất vọng rời đi. Thứ nhất, hắn không thể lợi dụng tu vi của mình mở trận pháp. Thứ hai, ở đây khẳng định không phải chỗ của Khổ Thập Niên. Tiếp tục ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn có thể tìm thấy một vài viên linh thạch bậc cao. Lúc đó sẽ quay lại đây thử xem. Nhưng bất kể thế nào thì Diệp Mạc cũng quyết định bây giờ ra ngoài việc tu luyện và luyện đan. Hắn cần phải nghiên cứu trận pháp. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ nghiên cứu thông suốt được trận pháp bắt đầu thất tinh này. Đến lúc đó có thể tùy ý ra vào rồi. Cũng may Tam Sinh Quyết rất có lợi cho việc học những cái mới. Có lẽ hắn có thể thông qua nghiên cứu trận pháp, cuối cùng hợp thành một thể với luyện đan. Tuy rằng lúc rời đi rất thất vọng, nhưng Diệp Mạc biết bên ngoài nghiên cứu trận pháp, hắn còn có một vài chuyện khác cần phải làm. Ngoài việc phải đi xem truyền tống trận ở Vân Gia bị từ bỏ hay chưa thì hắn còn phải đi khắp nơi tìm Mục Tiểu Vận.

nhưng đôi khi đang vui thì đứt dây đàn, ông ta vừa bị kích thích lại bị bẩm báo thuộc hạ làm mất hứng. Chuyện gì? Sắc mặt Phùng Năng trầm xuống nói, gã vừa muốn hành sự đã bị cắt ngang giữa chừng, lòng gã rất không thoải mái. Thủ hạ tiến vào có chút nơm nớp lo sợ nói, bang chủ đại nhân, trưởng lão vô bại dẫn theo thiếu chủ và trưởng lão vô thường trở lại. Phùng Năng nghe con trai trở lại nhất định là chuyện đàn thành đã xong xuôi. Nhanh như vậy, con trai gã đã xử lý xong mọi chuyện. Gã rất vui mừng. Gã còn chưa nghe nói thì người thủ hạ này đã gật đầu. Gã còn chưa nghe người thủ hạ này nói hết đã gật đầu, kéo tỷ nữ sang bên cạnh nói. Nếu cha Bình đã trở lại, thì để ba người bọn họ vào đi. Nói tới đây, Phùng Năng dường như nghĩ tới điều gì. Gã đập bàn một cái nhìn chăm chăm vào tên thủ hạ kia lạnh giọng. Lần sau lúc nói chuyện nếu như lại nói lung tung, lập tức loạn côn đánh chết. Gã nghĩ tới một câu nói vừa rồi của anh ta, không phải thiếu chủ dẫn theo vô thường vô bại trở lại, mà vô bại dẫn theo thiếu chủ và vô thường trở lại. Hả, không phải tôi nói lung tung mà trưởng lão vô bại dẫn theo. Người thủ hạ tiến vào bẩm báo này có chút ngu dốt, đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu được điều khiến bang chủ tức giận. Phùng Năng hừ lạnh một tiếng, tâm tình trở nên không vui. Gã căn bản lười nghe tiếp, giơ tay cầm một cái chén rồi ném xuống. Cái chén này đúng lúc nện trúng trán người thủ hạ. Không ngờ cái chén không vỡ vụn, cắm sâu trong đầu anh ta. Máu tươi lập tức chảy dọc theo trán anh ta xuống. Người thủ hạ này trừng mắt nhìn chăm chăm Phùng Năng dường như sắp chết, cũng không biết vì sao bang chủ lại muốn giết anh ta. Chẳng lẽ bởi vì anh ta tiến đến quấy rầy chuyện tốt của bang chủ sao? Nhưng chuyện anh ta vừa muốn báo cáo dường như rất quan trọng. Phùng Năng còn chưa kịp nói thêm câu gì, lại có một gã đàn ông mặt ngựa vội vàng đi vào. Phùng Năng nhíu mày, gã biết đây là đệ tử Nhất Tướng Tài, thủ hạ của gã, cũng là quản gia của gã tên là Phương Khoan. Địa vị của y còn trên anh em vô thường vô bại, tuy rằng cũng là tu vi tiên thiên, đồng dạng là sơ kỳ, nhưng lại là một tay ám khí mà ngay cả cao thủ tiên thiên trung kỳ đều khó lòng phòng bị. Hơn nữa, y có một tuyệt kỹ, chính là khí châm đả thương người. Bình thường y có thể tụ khí thành châm đả thương người, ngay cả tiên thiên đỉnh phong cũng không chắc có thể làm được, nhưng Phùng Khoan lại có thể làm được. Phương Khoan là tâm phúc của Phùng Năng, cũng là người đi theo Phùng Năng lâu năm. Năm đó, thời điểm Phương Khoan vẫn là tu vi địa cấp, đã to gan lớn mật đi cưỡng hiếp con gái của một thành chủ. Kết quả y bị thành chủ này truy sát, thời khắc mấu chốt Phùng Năng đã cứu y, đồng thời vẫn để y đi theo bên người. Sau đó Phương Khoan tấn cấp tiên thiên, đã giết sạch cả nhà thành chủ kia, lúc này mới dừng lại. Địa vị của Phương Khoan ở Thương Hải phái rất cao, hơn nữa Phùng Năng đối với y cũng không tồi, cho nên y rất trung thành và tận tâm đối với lão đại Phùng Năng này. Tuy rằng lúc này Phương Khoan xông vào, Phùng Năng có chút không vui, nhưng gã không nói gì. Đối xử với Phương Khoan đương nhiên không thể giống với một tiểu lâu la bình thường. Sau khi Phương Khoan tiến vào, căn bản cũng không nhìn tên thủ hạ đang nằm trên mặt đất, y vội vàng. Đại ca, thiếu chủ Trá Bình bị giết ở Đan Thành. Vô thường bị cắt đứt hai tay hai chân, hiện tại mất quá nhiều máu mà chết. Chỉ có vô bại trở về, nhưng vô bại cũng bị người ta phế bỏ đan điền, hiện tại trở thành một phế nhân. Toàn bộ Hải Thương phái cũng chỉ có một mình Phương Khoan có thể gọi Phùng Năng là đại ca. Điều này cũng có thể thấy được địa vị Phương Khoan trong lòng Phùng Năng như thế nào. Cái gì? Phùng Năng nghe được Phương Khoan nói xong sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, gân xanh trên trán nổi lên. Nếu như tức giận có thể biến thành lửa, hiện tại trong phòng gã toàn bộ đã là lửa. Chỉ có Phùng Trá Bình này là con trai độc nhất của gã. Thực sự là nâng trong tay sợ rơi xuống, ngậm trong miệng sợ tan đi. Cho dù Phùng Trá Bình len lén cướp tiểu thiếp của gã, gã cũng có thể xem như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Nhưng hiện tại không ngờ con trai mình bị người ta giết chết, gã có thể không tức giận sao? Hơn nữa thủ hạ đắc lực nhất, anh em vô thường vô bại cũng bị người ta hủy. Mối thù này không phải mối thù trời chung không đội thì là cái gì? Là ai? Là ai? Rốt cục là ai? Phùng Năng gần như đã phát điên, bàn trà trước mặt bị gã vỗ một cái nát vụn. Hai người tỷ nữ bên cạnh sợ tới mức vội vàng tránh xoàng một bên, sợ khi không cẩn thận không chừng sẽ bị chủ nhân đáng sợ này chết. Bang chủ, vô bại bất lực, xin trách phạt. Vô bại vừa tiến vào chỉ thấy bang chủ tức giận ngút trời, lập tức quỳ xuống đạ tội. Phía sau ông ta là bốn người Hải Thương phái đang nâng hai cái cáng,

Nghĩ tới đây, Phương Khoan dùng mình một cái, y gần như có thể khẳng định Diệp Mặc mà Vô Bại nói chính là người này. Ngoại trừ hắn, còn ai có thể giết Vô Thường dễ dàng như vậy? Còn ai có thể dễ dàng hủy đi tu vi Vô Bại? Còn ai có thể dễ dàng coi thường Hải Thương phái như vậy? Phương Khoan nghĩ tới, nhưng Phùng Năng đang tức giận đến run rẩy, gã làm sao có thể nghĩ ra Diệp Mặc là ai? Phương Khoan, cậu lập tức chuẩn bị một chút, cùng tôi đi đến Đàn Thành một chuyến. Tôi thực sự muốn thử xem người lấy châu bò thế nào. Bảo tôi tức thời một chút. Tốt nhất hắn còn có gan không rời khỏi Đàn Thành, còn cả Tứ Hoa tiên tử kia nữa. Tôi không bắt cô ta chết đi sống lại, tôi không xứng đáng là bang chủ Thương Hải phái. Vẻ mặt Phùng Năng dữ tợn, nhưng lời gã vừa nói ra đã gằn ra từng tiếng một. Đã hiểu được Diệp Mặc là ai, đương nhiên Phương Khoan sẽ không để Phùng Năng đi chịu chết. Y không đợi Phùng Năng nói dứt liền đi ra. Đại ca, tên Diệp Mặc kia chính là người mấy ngày trước đã giết vô số tiên thiên ở núi Thần Châu, lại thần tốc tiêu diệt Thái Ất Môn và người của môn phái lớn, các môn phái khác. Phùng Năng giống như con gà trống bị người ta bóp cổ, thanh ngân chợt im bặt, bỗng nhiên gã cảm thấy được một luồng khí lạnh từ đầu chui xuống. Vô Bại nhìn Phùng Năng vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trở thành vô cùng kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên sảng khoái, giải tỏa được hận trong lòng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 184 của Bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như mà lát nữa mà có kịp thì mình sẽ thu thêm tập nữa, còn không thì chỉ có hôm nay chỉ có một tập thôi. Quý vị thông cảm giúp mình nhé, đêm nay mưa gió mình không làm được, nên là cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ thì xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào, bye bye.